Một kiếp vấn vương, chương 30, tôi cho phép em cưỡng đoạt tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tôi say rồi, Triệu Lan Vi không hiểu. Ông chủ uống say rồi thì ngủ đi, nói với em làm gì? Hắn rời khỏi vai Triệu Lan Vi, ánh mắt nhìn chăm chú vào cô gái đang đứng trước mặt. Lúc này, Triệu Lan Vi đang đứng bên cạnh chiếc giường, còn hắn thì ngồi trên giường. Hắn nắm lấy bàn tay cô, 10 ngón tay khẽ đan vào nhau. Hắn bày ra bộ mặt say xỉn nói, tôi say rồi nên tôi cho phép em cưỡng đoạt tôi đó. Mặt của Triệu Lan Vi liền đỏ bừng lên, cái gì mà cưỡng đoạt chứ? Hắn nhìn cô giống cái loại con gái nhân lúc đàn ông đang say xỉn mà lừa lên giường lắm sao? Hắn lại tiếp tục nói, không phải lúc trước tôi uống say em nhân lúc đó cố ý đụng chạm vào người tôi cũng đã nằm im cho em muốn làm gì thì làm rồi. Hôm nay cũng vậy, tôi sẽ nằm im, em muốn chạm ở đâu thì chạm. Muốn làm gì tôi cũng được. Vừa dứt lời hắn đã kéo tay cô về phía hắn, khiến cả hai cùng ngã xuống giường. Bây giờ, cô nằm đè lên người hắn tư thế vô cùng ám muội. Ông chủ, hôm đó em không cố ý động chạm ông chủ đâu. Trong mắt cô ngập tràn sợ hãi. Hắn nhếch môi cười, nụ cười muôn phần tà mị. Thật sao, nhưng tôi thấy rõ ràng làm em đang cố ý quyến rũ tôi mà. Đột nhiên, hắn lật người lại nằm đè lên người Triệu Lan Vi. Hôm đó tôi nhớ rất rõ em chê tôi già. Hắn cúi xuống cắn vào tai Triệu Lan Vi. Triệu Lan Vi giật nảy mình, mếu máo cầu xin. Ông chủ, em sai rồi, em không nên chê ông chủ già. Ông chủ đừng cắn nữa. Nghe lời cầu xin của cô, hắn chẳng những không chịu dừng lại mà còn cắn mạnh hơn. Hắn di chuyển xuống cắn nhẹ vào cổ của cô, nhưng đột nhiên hắn dừng lại, rồi nằm bên cạnh cô. Hắn nằm dài trên giường. Rồi bế Triệu Lan Vi lên để cô ngồi trên người hắn. Nhưng tôi đã nói hôm nay tôi cho phép em cưỡng đoạt tôi rồi mà. Thấy cô cứ ngồi yên một chỗ mà ngây ngốc nhìn hắn mãi. Hắn cảm thấy không hài lòng với thái độ này. Liền nắm lấy tay cô để lên cúc áo của hắn. Nhanh lên, nhân lúc tôi còn đang say, em phải nhanh chóng hành động. Rồi bây giờ rốt cuộc ai mới là sói, ai mới là cừu đây? Triệu Lan Vi từ nãy đến giờ mà chẳng chịu hành động gì cả. Chỉ ngồi im trên người hắn, mà phía dưới của hắn đã căng cứng lên rất khó chịu. Hắn đã chịu đựng đến cực hạn rồi. Cuối cùng, hắn không đợi nổi đến lúc cô cưỡng đoạt được hắn nữa. Hắn đành phải tự làm thôi. Trác Duệ Quân lật người lại, đè cô xuống giường, nhanh chóng cởi hết quần áo của cô và hắn ra. Triệu Lan Vi nằm dưới thân hắn hoàn toàn bị động, bị hắn lột hết quần áo trên người. Cô chỉ biết ngượng ngùng lấy tay che trước ngực. Lần đầu tiên cô bị một người đàn ông nhìn thấy thân thể của mình từ trên xuống dưới. Gương mặt nhỏ nhắn bây giờ đã ửng đỏ như cục than hồng. Hắn không hề cho cô chút mặt mũi mà gạt tay cô ra, nhìn chằm chằm vào bầu ưng. Ực trắng trẻo của cô, sau đó cúi xuống thả từng nụ hôn chậm rãi lên đó. Giọng hắn hơi khàn khàn, vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô. Triệu Lan Vi, em biết không? Tôi đã muốn đè em xuống giường ức hiếp em như thế này từ lâu lắm rồi. Hắn là người không thích chạm vào phụ nữ. Phụ nữ với hắn chỉ là những kẻ yếu đuối và phiền phức. Nhưng với con thỏ ngốc này thì khác. Cơ thể mềm mại này lại khiến ục vọng trong hắn trồi dậy. Hắn muốn nếm thử mùi vị của phụ nữ một lần. Cô mở to mắt, không thể tin nổi những lời hắn nói. Tại sao hắn lại có ý nghĩ bi, ến thái như thế với cô chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi lưỡi cả hai cùng hòa quyện vào nhau, hai cơ thể tia, ẩn trụi áp sát vào nhau không khe hở. Triệu Lan Vi chống tay lên ngực hắn, đẩy nhẹ hắn ra. Ông chủ, em sợ, đau lắm, giọng của cô có hơi run, sợ đến nỗi nước mắt chảy ra. Đây là lần đầu tiên của cô, lần đầu tiên của con gái sẽ rất đau, nên cô rất sợ. Ngoan đừng sợ, có tôi ở đây sẽ không đau đâu. Hắn vừa nói vừa chậm rãi thả vài hôn lên cơ thể mềm mại của người con gái ấy. Chất giọng trầm ấm dịu dàng đó khiến thần trong trí cô mê dại. Cô không biết tại sao cô lại nghe lời hắn, từ từ thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình. Trác Duệ Quân từ từ xâm nhập vào bên trong, cảm giác ấm áp bao trọn lấy hắn. Bên trong chặt chẽ khiến Trác Duệ Quân hừ nhẹ một tiếng vì sung sướng. Nhưng hắn vẫn không dám nhúc nhích vì sợ làm cô gái nhỏ dưới thân đau. Ông chủ! Em không chịu nổi, thật sự rất đau. Cô nức nở cầu xin, cả người cô không ngừng co thắt lại vì cơn đau dưới hạ TH. Ân, hắn gạt cô, Rõ ràng là rất đau nhưng hắn lại nói là không đau. Trác Duệ Quân đưa tay lên lau nước mắt cho cô, hôn lên môi cô, miệng không ngừng dụ dỗ. Ngoạc, một chút nữa sẽ hết đau thôi. Bên dưới bắt đầu ra vào, càng lúc càng nhanh, hắn nắm lấy tay cô, hai bàn tay đan chặt chẽ vào nhau. Cơn đau qua đi, tiếp đó là từng đợt cây ếch, quái cảm chí mạng nhấn chìm lấy cô. Cảm giác mới lạ, lần đầu được nếm thử, lần đầu được trải nghiệm này thật sự quá cuốn hút, khiến cả hai cơ thể ấy không ngừng hòa quyện vào nhau. Qua từng đợt rồi dần dần bị đắm chìm vào bể sâu của đê, ục vọng mang lại, không thể thoát ra được. Trong căn phòng giờ đây chỉ còn âm thanh ái tình của hai cơ thể đang va chạm. Đêm nay quả thật rất dài, nhưng lại là một đêm vô cùng đáng nhớ. Cách chương.